Chương 514 tiến vào siêu thần học viện thế giới. Vương Mặc Bạch đem thiên sứ ngạn bỏ xuống, để cho nàng tựa ở một viên khô héo trên thân cây, cau mày, mặt đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thiên sứ ngạn lại cười vô cùng vui vẻ, ngươi chính là tới a ngu ngốc, ta không đến ngươi bất tử đều phải lộ ra. Vương Mặc Bạch thật là phục, rõ ràng đều đã biết nội dung cốt truyện, còn lên đi tặng người đầu, dâu trắng là như vậy, ngươi cũng là như vậy, mỗi một người đều không khiến người ta bất lo. Đây không phải là có ngươi sao? Thiên sứ ngạn che chính mình bị thương bụng còn cười. Vương Mặc Bạch nhìn thấy nàng cái bộ dáng này, khi đều muốn trực tiếp đem cái này ngu ngốc thiên sứ đầu cạy ra, nhìn một chút bên trong chứa rốt cuộc là cái gì. Rốt cuộc là trong đám người nhà, Vương Mặc Bạch khí cắn răng nghiến lợi, thật đúng là không thể cầm thiên sứ ngạn thế nào. Ngươi là người nào? A Thác Khắc Tư bắt được vị trí bọn hắn sau, vẫn đang quan sát bọn họ nhất cử nhất động. Nhưng là rất nhanh Á Thác Khắc Tư liền ý thức được một cái vấn đề, lấy hắn hiện tại thần thân thế, vậy mà không cách nào phân tích ra Vương Mặc Bạch một chút xíu tin tức. Cái này không thể nào coi như là thiên sứ ngạn cứng như vậy thân thể, hắn đều có thể giải thích ra, người nam nhân này kết quả là lai lịch gì. Ta Vương Mặc Bạch đứng dậy nhìn về phía Á Thác Khắc Tư, ngươi không cần biết ta là ai, ngược lại ngươi đều là không sống quá ngày hôm nay, Á Thác Khắc Tư. Vương Mặc Bạch cho gọi ra ỷ thiên kiếm. Tiếng nói còn không rơi xuống, cả thân ảnh liền rời đến A Thác Khắc Tư trước mặt, tại A Thác Khắc Tư còn chưa phản ứng kịp thời khắc, đi lên chính là một kiếm. Dám đả thương hắn trong đám người, những người này đều là chán sống. Vương Mặc Bạch vẻ mặt hiện lên lạnh, một bên thiên sứ ngạn xem có chút si mê. Mà bên này A Thác Khắc Tư tại đối mặt Vương Mặc Bạch lúc công kích sau khi, tâm lý chỉ muốn chửi má nó. Cho dù là hắn hiện tại đã tấn thăng làm thần thể. Có thế tại Vương Mặc Bạch tốc độ trước mặt, hắn cũng chỉ có thể đem ngọn lửa cháy mạnh kiếm nhắc tới, khó khăn lắm ngăn trở Vương Mặc Bạch một kích này mà thôi. Hắn chỉ có thể ở trong lòng thán phục Vương Mặc Bạch tốc độ, trên thực tế trừ ngăn cản, hắn căn bản là cái gì cũng làm không, cái này làm cho hắn mơ hồ có loại người thiếu niên trước mắt này thật có thể giết hắn ảo giác. Chính là nữ vương hắn nhất định phải tấn thăng trở thành nữ vương cần thiết tác ma. Vương Mặc Bạch không cho A Thác Khắc Tư thở hổn hển cơ hội, nhấc lên trên thân kiếm đi lại là một kiếm. Mà lần này Vương Mặc Bạch căn bản không cho A Thác Khắc Tư bất kỳ cơ hội, một kiếm sau đó lại nhanh chóng tiếp lấy tiếp theo kiếm. A Thác Khắc Tư chỉ có thể dựa vào chính mình có ác ma hai cánh ưu thế, miễn cưỡng ngăn cản Vương Mặc Bạch công kích. Bao nhiêu trong chớp mắt, A Thác Khắc Tư trên người cũng đã rậm rạp chẳng chịt hiện đầy vết thương, khiến cho hắn càng là kinh ngạc là... Thân thể của hắn vậy mà không thể đối những vết thương này tiến hành khôi phục. A Thác Khắc Tư nhìn Vương Mặc Bạch trong tay thanh kia máu trường kiếm màu đỏ, kinh hãi nói, ngươi kết quả làm gì với ta, vì cái gì thân thể ta sẽ khôi phục không những vết thương này? Vương Mặc Bạch khỏe miệng nâng lên một cái nụ cười rực rỡ, không có gì, ta chỉ là tại ta trên thân kiếm bôi lên một tầng ta máu mà thôi. Lần này A Thác Khắc Tư càng nghi hoặc, thật chỉ là bôi lên một tầng máu mà thôi, sao hắn sống lâu như thế? Vẫn chưa từng nghe nói, máu người dịch có thể làm cho một cái thần thể khôi phục không vết thương tồn tại. Người nam nhân này kết quả là người nào? A Thác Khắc Tư, ngươi đừng vội nha, đối với ngươi bây giờ hình thái mà nói, những vết thương này không sẽ muốn mệnh ngươi không phải sao? Nhìn A Thác Khắc Tư bộ dáng nóng nảy, một mực xem chiến thiên sứ ngạn lại không nhịn được châm chọc mấy câu. Còn nữa, ngươi không phải mới vừa nói phải cho ta thống khoái sao? Ta liền ngồi ở chỗ này chờ ngươi tới biết ta. Vương Mặc Bạch lại hung hăng trừng nàng liếc mắt, ngươi cho ta ngừng sẽ. Thiên sứ ngạn dây sợ, đem đầu nghiêng một bên, khỏe miệng lại treo vui vẻ nụ cười. A Thác Khắc Tư, đừng nói nhảm, mau mau, đánh xong ta tốt mang theo cái này đần độn đi chữa thương. Vương Mặc Bạch nói xong, căn bản cũng không cho A Thác Khắc Tư nói chuyện cơ hội, đi lên chính là một trận cùng đánh. Này ta đều còn chưa lên tiếng đây ngươi liền xông lên. Ít nhất muốn chờ ta nói hết lời tới phiên ngươi. A Thác Khắc Tư trong lòng cũng là giống giận mờ mờ tờ, cái này đều là người nào a, không nói hai lời chính là thép sao? Vương Mặc Bạch công kích dừng một chút, nói xong sao bị đánh cho choáng váng. A Thác Khắc Tư cũng ngây ngốc trả lời, ừ, nói xong. Đi ngươi mẹ nó, đánh giá phí cái gì nói a. Vương Mặc Bạch một cước liền đem A Thác Khắc Tư đạp bay ra ngoài. A Thác Khắc Tư bị hắn đạp cho như vậy một cước, chỉ cảm giác mình thật giống như tại bị một gã nạ nữ vương ác ma chi dựng nện thoáng cái tựa như, thần khu đã xuất hiện vết rách, mà vết thương trên người căn bản là khép lại không, một mực ở giạt rào chảy máu. Tại tiếp tục như vậy, hắn không phải là bị người nam nhân trước mắt này đờ ơ mà chết, liền làm mình chảy máu không ngừng bỏ mình. Là một gã nạ nữ vương, hắn dạng kia cũng không muốn. Đảo mắt nhìn về phía cách đó không xa thiên sứ ngạn, lại phát hiện thiên sứ ngạn vậy mà tại nhàn nhã vướt vướt màu đen điện thoại. Để các ngươi cái này đối tiếp cận không biết xấu hổ cậu nam nữ, miệt thị người cũng không mang như vậy đi hắn bên này bị đánh nửa chết nửa sống, ngươi một cái thiên sứ vậy mà ở bên kia chơi điện thoại. Vương Mặc Bạch đột nhiên xuất hiện hoàn toàn đem A Thác Khắc Tư tâm tính đánh tan, mà xem Vương Mặc Bạch thế công, căn bản cũng không có dừng tay ý tứ. A Thác Khắc Tư chỉ có thể vừa ăn lực ngăn cản Vương Mặc Bạch công kích, một bên thông qua ám truyền tin liên lạc Mọt Gà Nạ, nữ vương, tại sao ta bên này xuất hiện một cái khó giải quyết vấn đề. Bên kia Mọt Gà Nạ rất nhanh liền kết nối A Thác Khắc Tư ám truyền tin, vấn đề gì A Thác Khắc Tư? Ta không phải khiến đem chỉ chắc tinh hệ thiên sứ ngạn giải quyết sao? Thật xin lỗi nữ vương, nhiệm vụ này ta không có cách nào hoàn thành. Cái gì thiên sứ chi vương cái ổ đã vẫn lạc, hiện tại hẳn là sở hữu các thiên sứ suy yếu nhất thời điểm. Ngươi một cái tấn thăng làm thần thể ác ma, vậy mà nói cho ta biết liền một cái tam đại thiên sứ đều không giải quyết được thẳng tắp tiếp được Vương Mặc Bạch triệu hảo một kích ra thác khắc tư rên lên một tiếng, lại bị bên kia một gạ nạ lỗ thai nghe được. Ngươi bên kia là chuyện gì xảy ra để ngay ta y ta đem phải giải quyết rơi thiên sứ ngạn thời điểm, trống rông xuất hiện một người nam nhân, mà. Còn người nam nhân này rất lợi hại. A Thác Khắc Tư thành thật mà nói. Lợi hại thật lợi hại A Thác Khắc Tư lại cũng không chống đỡ được Vương Mặc Bạch công kích, bị Vương Mặc Bạch cái tay thu lấy cổ họng, vẻ vải trả lời, sợ rằng tại ngài trên nhìn thấy giống như chó chết A Thác Khắc Tư. Vương Mặc Bạch hỏi ngươi đang cùng một gạ nạ liên lạc A Thác Khắc Tư không nói, vẫn nói, gặp lại ta nữ vương, nếu như nữ vương còn để ý ta, A Thác Khắc Tư như cũ đi theo nữ vương bệ hạ. Thấy hắn cái bộ dáng này, Vương Mặc Bạch cũng biết là không hỏi ra nói cái gì, trên tay một cái dùng sức, mới vừa tấn thăng làm thần thân thế A Thác Khắc Tư, đầu liền cùng thân thể phân ra.